Làm càn, chương 132, Đường Nhược Dao đóng máy. Góc truyện audio.com, chương 132, Đường Nhược Dao đóng máy. Đường Nhược Dao dự định sẽ thực hiện theo kế hoạch nhưng thất bại bởi lịch trình quay phim ngày hôm. So sánh quay hôm nay của cô vẫn là cảnh đau thương, là cảnh cô vô tình biết được Thẩm Mộ Thanh nói mang thai là lừa gạt cô, phải lên men cảm xúc. Đường Nhược Dao chỉ kịp nhân lúc gặp mặt ở tầng 1 hẹn trước với Tần Ý Nùng, sau khi hoàn thành cảnh quay ngày hôm nay cô có chuyện quan trọng muốn nói với cô ấy. Chuyện quan trọng, một tay Tần Ý Nùng đút vào trong túi áo khoác nhìn bóng lưng rời đi của cô, trong lòng suy đoán cô sẽ nói gì với cô ấy, gần đây hình như không phát sinh chuyện gì. Quan Hạm, có, trái tim Quan Hạm cạch một cái, cho rằng những lời Kaiota CS động tối qua của bản thân bị Tần Ý Nùng nghe được, lập tức rũ mắt bày ra dáng vẻ cung kính. Em ghi lại tần suất uống rượu gần đây của tôi, còn có số lượng. Tần Ý Nùng dặn dò, Quan Hạm ngây ra 2 giây, nhỏ tiếng nói. Vâng, đi thôi, Tần Ý Nùng nói, rút tay phải đang nắm thành quyền trong túi áo ra, thả lỏng, trong lòng bàn tay, phía giữa đường chỉ tay có một vết thương màu đỏ nhạt đã đóng vảy lại rách ra. Tần Ý Nùng yên lặng ngồi bên Hàn Ngọc Bình nói chuyện phiếm với cô ấy. Đây là cảnh khóc cuối cùng của con bé, cháu chịu đựng chút, vượt qua hôm nay là ổn rồi. Tần Ý Nùng vâng một tiếng, nhàn nhạt nói, cháu biết rồi, Hàn Ngọc Bình cúi đầu nhìn cuốn phân cảnh, nghe được liền quay đầu nhìn cô ấy, nói. Hôm nay cháu không có hứng lắm nhỉ, mặt Tần Ý Nùng không biến sắc, bạn gái chú khóc thành thế này, chú có vui vẻ nổi không? Cũng đúng, Hàn Ngọc Bình nói, vậy cháu hoàn toàn có thể đến phòng nghỉ đợi con bé, xem cảnh quay này chẳng phải ngược bản thân cháu sao? Không thiếu một hai cảnh, Tần Ý Nùng nói, vậy không được, cháu sợ chú bắt nạt em ấy. Hàn Ngọc Bình tức giận nói, tôi không nên cho rằng cháu yêu rồi sẽ đổi tính, IG chó vẫn là IG chó. Tần Ý Nùng cong môi cười cười. Đột nhiên cô ấy không đầu không đuôi hỏi Hàn Ngọc Bình một vấn đề, nói. Chú nói gia đình có ảnh hưởng lớn gì tới một người không? Chú muốn thoát khỏi một người, nhưng kết quả lại sống như người chú ghét nhất. Hàn Ngọc Bình kiềm chế Kaiota CS động hút thuốc nghiêm túc trả lời. Tùy người, có người sẽ rút ra bài học từ gia đình, tránh lặp lại vết xe đổ của đời trước. Có người sẽ bị ảnh hưởng từ lúc nào không hay, không có cách nào, dù sao cũng trưởng thành trong hoàn cảnh như thế. Cuối cùng ông châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, nhả ra khói trắng, buồn bã nói. Cả đời tôi không con không cái, chính là vì bố của tôi, dù xê vọng khống chế của ông ấy rất mạnh, nóng nảy dễ tức giận, lúc nhỏ tôi cùng bạn học trèo cây táo, ôm theo một rổ táo vui vẻ về nhà, ông ấy vơ lấy chiếc gậy bên cạnh đánh tôi đến nỗi không bò dậy được. Trong lòng tôi tức giận, nghĩ sau này trưởng thành sẽ đánh lộn với ông ấy, vô thức tính tình cũng trở nên nóng nảy hệt như ông ấy, hở ra là mở miệng mắng chửi, hùng hục muốn đánh nhau. Sau này tôi gặp vợ tôi, bà ấy đã thay đổi tôi rất nhiều, nhưng từ trước tới giờ tôi vẫn không có dũng cảm để trở thành một người bố. Hàn Ngọc Bình nắm chặt hai nắm đấm, ông ấy đã 60, khi nhắc về chuyện thời trẻ vẫn không khống chế được cảm xúc dậy sóng. Tần Ý Nùng lần đầu tiên nghe ông kể chuyện này, cô ấy luôn cho rằng là vì nguyên nhân khách quan từ sức khỏe của Hàn Ngọc Bình nên không sinh con đẻ cái. Góc truyện audio.com, bây giờ chú có hối hận không? Có lúc sẽ hối hận. Hàn Ngọc Bình kẹp điếu thuốc híp mắt lại, đặc biệt là khi nhìn thấy nhà người ta con bồng con bế, con cháu đầy đàn, nhà mình mãi mãi lạnh lẽo, làm sao lại không ngưỡng mộ chứ. Nhưng, ông nhìn Tần Ý Nùng một cái, đột nhiên cười nói. Chẳng phải bây giờ có cháu rồi sao? Cháu và Đường Nhược Dao tính khi nào có con? Ánh mắt Tần Ý Nùng trốn tránh không thể phát giác, nói. Hai người phụ nữ làm sao sinh con ạ? Hàn Ngọc Bình nói. Sao lại không được, khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển nhanh như thế, không chừng có thể đấy, nếu thật sự không được thì hai đứa nhận nuôi là được, tôi không quan trọng huyết thống. Tần Ý Nùng nghĩ tới Tần Gia Ninh ở nhà, nếu bị Hàn Ngọc Bình biết bản thân giấu ông lâu như thế, đoán chừng sẽ lột sạch một lớp da của cô ấy mất. Cô ấy qua loa nói với ông, nói sau đi, em ấy còn nhỏ, nhưng Hàn Ngọc Bình không dễ dàng buông tha cô ấy. Con bé còn nhỏ, cháu thì không nhỏ nữa, sinh nhật cháu là Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 đúng không? Muốn quà gì? Tần Ý Nùng nói, chú cai thuốc. Hàn Ngọc Bình lập tức đáp lời, cháu cai rượu. Tần Ý Nùng nhanh như chớp nói, chốt đơn. Hàn Ngọc Bình không ngờ cô ấy sẽ trả lời như thế, bị hố một vố thử dãy dụa thăm dò nói. Tôi cảm thấy chúng ta có thể thảo luận thêm một chút. Chú cảm thấy vô dụng. Tần Ý Nùng nắm lấy lòng bàn tay của ông vỗ một cái lên chê y. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, mặt Hàn Ngọc Bình xám như người chết, nhìn khuôn mặt tức tối của Hàn Ngọc Bình, tâm tư mây mù che phủ của Tần Ý Nùng cũng tản đi không ít. Cô ấy nắm tay thành quyền, vết thương trong lòng bàn tay thấp thoáng nhói đau, mang theo cả vết thương ấy, bị Tần Ý Nùng ra sức nắm vào lòng bàn tay, khớp tay trắng bệch. Cô ấy nhất định sẽ không biến thành Tần Hồng Tiêm. Nhân viên đập bảng, bản sắc phân đoạn 52, cảnh 1:1 diễn. Hàn Ngọc Bình, cát, chiếc ghế sau lưng bị kéo ra, vang lên âm thanh chói tai chê y mặt đất, ông đứng lên, cao giọng nói. Đạt rồi, Đường Nhược Dao lau khô nước mắt, không bao lâu chủ động đi tới tìm Tần Ý Nùng. Nhân vật trong phim đã chia cách mấy tháng, trong lòng Hàn Tử Phi không tiếp tục bài xích Thẩm Mộ Thanh nữa, Đường Nhược Dao tự nhiên sẽ không bị nhân vật ảnh hưởng, ngoài phim cố ý xa cách Tần Ý Nùng. Cô Tần, Đường Nhược Dao miễn cưỡng chậm lại bước chân, không để bản thân chạy nhào qua. Cô Đường, Tần Ý Nùng gật đầu với cô, trong ánh mắt chứa đựng một tia dịu dàng quen thuộc. Thiếu chút nữa Đường Nhược Dao quên mất phải nói gì với cô ấy, trong đầu đều là muốn nắm tay, muốn ôm hôn, cô nhìn về phía phòng nghỉ, ý định rõ như ban ngày. Hàn Ngọc Bình ở một bên bất ngờ lên tiếng, Tần Ý Nùng phải quay phim, Đường Nhược Dao nói, được rồi, em ở đây đợi, Tần Ý Nùng mềm giọng, đến phòng nghỉ đợi cũng được, cô ấy và Hứa Thế Minh, ngọt ngào, Hàn Tử Phi, chịu ca yêu ta si ế thích thì không ổn, Đường Nhược Dao lắc đầu kiên quyết nói, em muốn ở đây xem. Tần Ý Nùng không nói được cô thỏa hiệp, được nếu không thoải mái thì đừng xem. Đường Nhược Dao gật đầu như gà mổ thóc, cảnh quay của Tần Ý Nùng là, sau khi Thẩm Mộ Thanh quyết định không ly hôn, Hứa Thế Minh muốn hai người quan hệ vợ chồng, nhưng bị cô ấy tìm đủ mọi lý do huyền chuyển từ chối. Có một lần cô ấy thử tiếp nhận, nhưng không ngờ phản ứng kịch liệt tới mức nghiêng đầu nôn hỏe. Góc chuyện audio.com Hứa Thế Minh giật nảy mình, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn cô ấy, cuối cùng ra ngoài hút thuốc, ánh mắt u ám. Thẩm Mộ Thanh một mình ngồi ngây trong phòng, rơi nước mắt tới trời sáng. Hàn Ngọc Bình nhìn thấy Đường Nhược Dao nắm chặt chiếc khăn tay không biết lấy từ đâu trong tay, đã bị vo viên lại. Hàn Ngọc Bình, cát, Tần Ý Nùng và Đới Vĩnh Thanh diễn vai Hứa Thế Minh lịch sự gật đầu với nhau, thong dong đi tới màn hình máy quay chuyên dụng, nhìn dáng vẻ Đường Nhược Dao tức như chết đi sống lại, cầm lòng chẳng đặng nói. Bảo em đừng xem rồi mà, Đường Nhược Dao tức tối. Em cứ muốn xem, cô nhận lấy khăn ướt trong tay quan hạm, lau từng chỗ Đới Vĩnh Thanh chạm vào, bao gồm cả tay cũng lau tỉ mỉ một lượt. Đới Vĩnh Thanh ở gần đó nhìn thấy cảnh này, tâm tình phức tạp. Tần Ý Nùng khẽ trách vỗ lên mờ u bàn tay cô tỏ ý bảo cô chú ý ảnh hưởng. Còn ở phim trường, tai vách mạch rừng, nhìn dáng vẻ chiếm hữu của em, người ta nhìn thấy sẽ bị xì xào bàn tán. Đường Nhược Dao đưa khăn tay vào tay Tần Ý Nùng tự nhiên lau một lượt nhỏ tiếng hỏi Đường Nhược Dao. Thế này được chưa, Đường Nhược Dao nhíu mày. Không được, Tần Ý Nùng hiền lành cười hỏi. Vậy em muốn thế nào? Đường Nhược Dao hỏi Hàn Ngọc Bình. Cảnh tiếp theo của cô Tần còn bao lâu ạ? Hàn Ngọc Bình không thèm ngẩng đầu nói. Nửa tiếng, Đường Nhược Dao kéo Tần Ý Nùng đi trong phòng nghỉ dùng hơi thở của bản thân trùm lên hơi thở xa lạ chê y người Tần Ý Nùng mới cam lòng thả lỏng mặt mày, miễn cưỡng nói. Bây giờ tạm ổn rồi. Tần Ý Nùng trêu đùa cô. Thích ghen tuông thế này, tương lai nếu tôi quay phim giới hạn hơn thế này, em phải làm sao? Đường Nhược Dao nhún vai, mắt không thấy tâm sẽ tỉnh, Tần Ý Nùng khẽ cười thành tiếng. Đường Nhược Dao hỏi ngược lại cô ấy, nếu em cũng quay loại phim này thì sao? Tần Ý Nùng suy nghĩ giây lát nói, tôi giúp em xem có chỗ nào có thể cải thiện được không? Đường Nhược Dao không lên tiếng, cắn lên mặt cô ấy. Tần Ý Nùng, suỵt, lòng bàn tay của cô ấy đè lên trán đẩy Đường Nhược Dao ra. Sao em cứ hở ra là cắn người thế? Đường Nhược Dao dựng ngón trỏ lên uốn nắn nói. Em không cắn người, là cắn chỉ. Tần Ý Nùng hất tay, ý trời rồi. Bạn nhỏ răng miệng tốt, nếu cô thích để cô luyện tập nhiều chút cũng không tệ. Đường Nhược Dao nhích tới, hôn một cái lên vết răng nhàn nhạt vì bị cắn chê y mặt cô ấy, rất lâu không buông. Lông mi cô đen láy dày đặc lúc chớp mắt như hai chiếc quạt nhỏ, khẽ lướt qua gò má trắng bóc mềm mịn của người phụ nữ ấy, mang theo chút ngứa. Tần Ý Nùng nhắm mắt nhịn cơn ngứa cười nói. Được chưa, được rồi, Đường Nhược Dao ngồi dậy, hai tay nắm lấy hai tay của Tần Ý Nùng, ánh mắt dịu dàng nhìn vào đôi mắt đen láy của cô ấy, chuyển chủ đề hỏi. Tối hôm kia tại sao chị lại uống nhiều rượu thế? Ngón áp út tay phải của Tần Ý Nùng run lên không thể phát giác. Ngoài phản ứng này, trong ánh mắt của cô ấy không có bất kỳ sự chập trùng nào, giọng điệu nhàn nhạt. Sao em biết, tối qua em gặp quan hạm ở hành lang? Đường Nhược Dao nói, quan hạm nói với em. Ánh mắt Tần Ý Nùng dần lạnh đi, tự em nhìn, Đường Nhược Dao trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô ấy, bây giờ quan hạm cũng coi như người mình, cô không thể kéo đối phương xuống nước. Dừng một lúc cô giải thích một câu giúp quan hạm nói. Chị uống nhiều như thế, chị ấy muốn giấu cũng không giấu được. Tại sao, Tần Ý Nùng không lên tiếng? Là vì em sao? Cocchuyenaudio.com. Đường Nhược Dao gạn hỏi. Hai mắt Tần Ý Nùng khẽ chớp. Đường Nhược Dao đã khẳng định, buột miệng nói. Là vì em đúng không? Cô phát giác cảm xúc bản thân quá Kaiota CS động, vội vàng kiềm chế lại, âm thanh cũng theo đó thấp xuống, kiên nhẫn chân thành nói. Em làm sai chỗ nào, chị nói với em sẽ sửa ngay lập tức. Tần Ý Nùng bị ánh mắt chăm chú của cô nhìn, trong lòng dậy sóng, thiếu chút nữa đã nói toạc ra, nhưng ý thức che giấu lại chiếm ưu thế, cô ấy không cách nào chân thành chia sẻ lúc này, thế là cô ấy thỏa hiệp một chút, bình tĩnh nói. Quả thật có liên quan đến em, nhưng vấn đề chủ yếu là của bản thân chị. Dạ, Tần Ý Nùng miết lấy ngón tay của cô, giọng điệu dịu dàng, nhưng mang theo chút oán trách như thiếu nữ, nói. Không phải em quay cảnh chia tay khóc lóc vô cùng thảm thiết sao, còn đẩy tôi nữa. Đường Nhược Dao lập tức hổ thẹn cúi đầu. Tôi cũng sẽ không vui, không phải em dỗ đôi câu thì sẽ tốt lên, lúc quay về càng nghĩ càng không vui. Tần Ý Nùng phát huy kỹ năng diễn xuất thuần thục của mình tới không có kẽ hở, chủ động chui vào lòng Đường Nhược Dao, buồn bã nói. Nên không nhịn được tìm tới rượu. Đường Nhược Dao vô cùng xấu hổ, vành tai đỏ au, không ngẩng nổi đầu. Xin lỗi chị, Tần Ý Nùng nói, tôi uống rượu là vì em, nhưng uống nhiều như thế không liên quan tới em. Đường Nhược Dao ngẩng mặt nhìn cô ấy một cái, ánh mắt buồn bã. Tần Ý Nùng khẽ cười cười, khóe môi cong lên châm biếm. Gần đây tôi mới phát hiện tôi bị nghiện rượu, bởi vì tửu lượng tốt quá cho nên lúc uống không có khái niệm, hết chai này tới chai khác cứ thế nối tiếp nhau. Đôi môi Đường Nhược Dao động đậy, Tần Ý Nùng đã cướp lời trong lòng cô chủ động nói ra, dịu dàng nắm lấy cổ tay cô cắn môi nói. Em giúp tôi cai rượu, được không? Đường Nhược Dao vô thức gật gật đầu. Tần Ý Nùng lại ôm cô vào lòng, Đường Nhược Dao ôm lấy cô ấy theo bản năng. Đầu óc cô như bị người phụ nữ ấy đốt canh mê hồn, Tần Ý Nùng dịu dàng nhỏ nhẹ dỗ dành khiến cô không tìm được lối ra. Thời gian từng phút từng giây trôi đi, ngoài phòng nghỉ quan hạm đi tới gõ cửa, gọi Tần Ý Nùng đi quay phim, Đường Nhược Dao mới phát hiện sau khi vào đây, căn bản đều là Tần Ý Nùng nói chuyện, chị ấy nói nhiều từ lúc nào thế? Tần Ý Nùng đứng dậy, Đường Nhược Dao phản xạ có điều kiện đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô ấy, ngăn cản tư thế muốn đi của cô ấy, miễn cưỡng thoát khỏi cảm xúc hỗn loạn rối tung rối mù, tiếp tục mở lời, nói. Tối qua chị, tại sao hỏi em có thích chị hay không? Tần Ý Nùng im lặng, chỉ nhìn sâu vào trong mắt cô, ngàn vạn câu nói chất chứa không nói thành lời. Đường Nhược Dao quen thuộc với dáng vẻ này, cô biết Tần Ý Nùng không có cảm giác an toàn, nhiều khi không thích lên tiếng, cô ấy cần rất nhiều tình yêu ôm thật chặt lấy cô ấy mà không để lọt gió, mới có thể tìm kiếm được một chút chắc chắn. Mấy ngày qua cô lạnh lùng với cô ấy, trong lòng cô ấy sẽ nghi ngờ, cho nên thông qua cách thức vòng vèo kia để chứng thực từ cô. Đường Nhược Dao tự động hoàn thiện logic chê y một mức độ nào đó mà nói, cô đoán được một nửa suy nghĩ của Tần Ý Nùng. Đường Nhược Dao mở rộng vòng tay, ôm chặt cô ấy, kề bên tai cô ấy, nói ra từng chữ giống như câu thề. Em chỉ thích chị từ rất lâu về trước, cả đời này em sẽ không rời xa chị. Trái tim Tần Ý Nùng đột nhiên lạc đi một nhịp, níu chặt lấy cánh tay của Đường Nhược Dao. Cả đời, sao, cocchuyenaudio.com, rất dài, Tần Ý Nùng khẽ nói. Đường Nhược Dao ngây ra, cái gì dài cơ ạ, cả đời rất dài. Cô ấy mím môi, khẽ khàng giải thích. Cả đời rất dài, nhưng một ngày thì rất ngắn, chúng ta sống vui vẻ từng ngày, chờ đợi tương lai, chê y ghế bập bênh tóc bạc trắng, chị sẽ phát hiện thật ra một đời rất ngắn. Tôi thấy hiện tại tóc cũng trắng rồi, Tần Ý Nùng buồn rầu nghĩ. Đường Nhược Dao bật cười, trong lòng buồn bã, vuốt ve tóc dài của cô ấy, dịu dàng nói. Vậy không được, chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa làm nữa mà. Ví dụ, Tần Ý Nùng hờ hững nói, cô ấy cảm thấy tất cả đều không có ý nghĩa. Ví dụ, con người Đường Nhược Dao chuyển động, mặt dày nói nhỏ bên tai cô ấy. Em còn chưa cầu hôn chị. Âm thanh của cô vừa thốt ra, người phụ nữ trong lòng đột nhiên đứng lên, quay lưng với cô kéo vành tai xuống, vành tai trắng bóc mịn màng đột nhiên đỏ au, ngay cả câu nói cũng không hoàn chỉnh, lắp ba lắp bắp nói. Tôi, đạo diễn Hàn đang giục tôi đi trước đây. Đường Nhược Dao nhìn bóng lưng hoảng loạn bỏ chạy của cô ấy, cười to thành tiếng. Tần Ý Nùng bắt được tiếng cười sau lưng, lúc mở cửa loạng choạng một cái, được quan hạm đợi trước cửa đỡ lấy tay. Đường Nhược Dao cao giọng hỏi, không sao chứ ạ? Tần Ý Nùng không đáp lại, bước chân vội vàng rời đi. Ban nãy chẳng qua là Đường Nhược Dao tùy tiện nói ra, nhưng khi nói xong, trong lòng cô bị một loại cảm giác mãnh liệt đột nhiên trào lên chôn vùi triệt để, ngay cả máu trong người cũng theo đó nóng lên. Cầu hôn, Đường Nhược Dao bị suy nghĩ này phủ lấy, vội vàng mở ứng dụng trong điện thoại kiểm tra tài khoản tiết kiệm của mình, tính toán một lúc mở trang web của các nhãn hàng trang sức. Tuy Tần Ý Nùng khẳng định sẽ không đáp ứng cô lúc này, nhưng sửa nhà trước khi trời mưa cũng không thừa. Còn có nhà tân hôn, đầu óc Đường Nhược Dao bị dội một gáo nước lạnh, tiền tiết kiệm lúc này của cô cùng lắm chỉ đủ mua một căn hộ 3 phòng ngủ ở thủ đô, cũng không phải là nhà đất đắt đỏ nhất. Điện thoại của Mục Thanh Ngô rung lên, cô ấy trượt mở khóa màn hình. Đường Nhược Dao, em quay xong phim này còn có lịch trình gì khác không ạ? Tiền cát. Xê cao không, Mục Thanh Ngô, Mục Thanh Ngô gửi bảng lịch trình mới nhất cho cô, Đường Nhược Dao lấy máy tính trong điện thoại cộng từng đơn một, miễn cưỡng tính ra được một con số có 8 chữ số không bắt đầu bằng số 1. Sau khi Đường Nhược Dao được Tần Ý Nùng bao nuôi, đi theo con đường cao cấp, điện ảnh chỉ nhận phim chất lượng cao, phim nghệ thuật là chính, tiền cát. C từ phim điện ảnh không cao bằng phim truyền hình, nếu không phải có danh hiệu sao nữ doanh thu phòng vé hạng nhất mạnh mẽ, một bộ phim cũng kiếm được mấy triệu tệ còn phải nộp thuế. May mà Đường Nhược Dao không cần chi những khoản quá lớn, quay phim cộng thêm đại diện thương hiệu quảng cáo, mấy năm nay cộng lại cũng tích lũy được một chút, nhưng để mua được một căn nhà tân hôn đẹp đẽ cũng vẫn thiếu rất nhiều. Đường Nhược Dao híp mắt nhìn máy tính lẩm bẩm, Tần Ý Nùng không vội đến chỗ Hàn Ngọc Bình, mà ra bên ngoài hóng gió, hạ nhiệt độ che y mặt xuống. Quan Hạm ở bên cạnh cúi mặt không lên tiếng, Tần Ý Nùng gọi tên cô, Quan Hạm trả lời, mặt Tần Ý Nùng không cảm xúc nói. Tối qua có phải em nói gì với Đường Nhược Dao không? Quan Hạm cúi đầu thành thật nói sự thật. Vâng, Tần Ý Nùng, đã nói những gì? Quan Hạm đáp, gocchuyenaudio.com. Em chỉ bảo cô ấy giúp chị cai rượu, không nói gì khác. Một tay Tần Ý Nùng chống sau lưng, hờ hững ở một tiếng, chỉ nói. Không có lần sau, bỏ qua cho Quan Hạm. Quan Hạm, nhìn bóng lưng của cô ấy ngây ra một lúc như người vừa tỉnh từ cơn mơ, nhanh chân đi theo. Đã làm lành rồi sao? Biểu hiện thì đúng, vì sau này Đường Nhược Dao không có cảnh phim tình cảm Kaiota CS động nữa, Hàn Tử Phi không gặp lại Thẩm Mộ Thanh, đem người ấy đặt trong ký ức vĩnh viễn yêu thương, vĩnh viễn nhung nhớ. Đường Nhược Dao và Tần Ý Nùng sẽ không vì nguyên nhân này mà xuất hiện mâu thuẫn. Việc cai rượu của Tần Ý Nùng tạm thời chưa lên lịch cụ thể, thói quen quanh năm mệt mỏi tích tụ rất khó thay đổi, cô ấy quen lấy rượu để điều tiết, đột nhiên không uống, cả người sẽ không còn chút tinh thần nào, không có cách nào dành 100% trạng thái căng tràn cho biểu diễn, liền tính toán đợi sau khi phim đóng máy sẽ đề ra một kế hoạch cụ thể. Ngày 22 tháng 5, là ngày Đường Nhược Dao đóng máy. Diễn viên chính đóng máy là chuyện lớn, phim trường đông người hơn bình thường rất nhiều, những nhân vật chủ chốt bình thường không lộ mặt cũng tới, vô cùng náo nhiệt. Đường Nhược Dao cầm kịch bản làm tổ trong góc không chút phân tâm chuẩn bị cảnh quay cuối cùng ở đoàn phim. Tần Ý Nùng từ xa đứng nhìn, không tiến lên phía trước. Lòng bàn tay cô ấy rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, bản thân đóng máy cũng không căng thẳng, nhưng khi Đường Nhược Dao đóng máy, trái tim cô ấy đập mạnh liên hồi. Hàn Ngọc Bình cầm quyển sổ trong tay đánh vào tay cô ấy, gọi. Cháu đứng như trời trồng ở đây làm gì? Quay cảnh của cháu trước đấy. Tần Ý Nùng khẽ thở ra một hơi, nói. Tới đây à, cuối cùng còn quay đầu nhìn Đường Nhược Dao một cái. Bản sắc phân đoạn 55 cảnh một lần một diễn. Thẩm Mộ Thanh ở trong văn phòng sửa bài tập, chiếc bút đỏ vững chắc trong tay bất ngờ rơi xuống đất, cô ấy khom lưng nhặt, trong lòng đột nhiên lướt qua một tia lạnh lẽo kỳ lạ, trực giác bất an đột nhiên trùm lên cô ấy. Cô Thẩm, đồng nghiệp bên cạnh gọi cô ấy một câu. Thẩm Mộ Thanh hoàn hồn từ cảm giác bồn chồn, ngồi thẳng người, ngây ra một giây, nói. Không sao, cô ấy cúi đầu nhìn con chữ chê y vở bài tập nhưng không nhập tâm lấy một chữ, cứ cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Khi Đường Nhược Dao đi lên còn giơ nắm đấm với Tần Ý Nùng, dáng vẻ tự tin chắc chắn. Tần Ý Nùng đáp lại cô một nụ cười, làm khẩu hình miệng cố lên. Cô ấy không thốt thành tiếng, nhưng nhân viên chê y phim trường lại đồng thanh hô lên. Cô Đường cố lên, Đường Nhược Dao cười lên, giọng điệu Hàn Ngọc Bình xấu xa nhắc nhở nói, yên lặng chút đi, ảnh hưởng tới cảm xúc của Đường Nhược Dao thì làm sao? Âm thanh của nhân viên gõ bảng hưng phấn hơn ngày thường. Bản sắc phân đoạn 56, cảnh một lần một diễn. Chê y chuyến bay về nước từ Mexico, cánh máy bay lướt qua vùng mây đen dày đặc, tầm nhìn thấp tới đáng sợ, máy bay vững vàng chê y tầng bình lưu. Hàn Tử Phi ngồi vị trí cạnh cửa sổ, lòng bàn tay giữ lấy tiêu bản một con bướm, ngón tay trắng thon của cô dịu dàng vuốt ve chê y bề mặt, khẽ đặt tiêu bản lên lồng ngực mình. Một trận rung lắc dữ dội đột nhiên xuất hiện khiến khoang máy bay sôi sục những tiếng la hét hoảng sợ. Loa thông báo của máy bay vang lên, gocchuyenaudio.com. Kính thưa quý khách, máy bay của chúng ta chịu ảnh hưởng luồng không khí dẫn tới rung lắc ở mức độ vừa, xin quý khách đừng quá lo lắng, xin hãy ngồi đúng vị trí và thắt chặt dây an toàn, nếu quý khách đang sử dụng nhà vệ sinh xin hãy đỡ lấy tay vịn kiên cố, nếu quý khách dẫn theo trẻ nhỏ xin hãy chăm sóc chúng. Hàn Tử Phi không phải lần đầu ngồi máy bay, cô đã tìm được công việc nhân trước khi nhậm chức liền tới thung lũng bướm Monarch, Mexico một chuyến, bây giờ đang chê y chuyến bay khứ hồi quay về. Âm thanh chín chắn của tiếp viên hàng không khiến khoang hàng khách trấn tĩnh lại, mọi người đều quay về vị trí thắt chặt dây an toàn. Hàn Tử Phi cẩn thận đặt tiêu bản bươm bướm vào trong ba lô quần áo, chồng thêm một lớp vải lên chê y, tránh cho lần sau đột nhiên gặp luồng không khí lại rung lắc sẽ rơi xuống sàn. Máy bay vẫn rung lắc tới mức khiến tinh thần người ta bất an, trong dòng người yên lặng có một tiếng ồn ào ầm ĩ. Sao còn chưa ổn định lại? Chúng ta đã bay tới chỗ nào rồi? Tiếp viên hàng không gắng sức an ủi phản ứng quá khích của những vị khách lại, đột nhiên lại truyền tới tiếng la hét khủng KSIOTAP, đèn trong khoang hành khách lờ mờ đồng loạt sáng lên, soạt một tiếng toàn bộ bình dưỡng khí tự động bật ra, rơi xuống trước mắt mọi người. Người ngốc cỡ nào cũng có thể nhìn ra tình hình lúc này, tai nạn hàng không? Bình thường chỉ chứng kiến những tin tức này chê y bản tin thời sự, đột nhiên lại xảy ra chê y người bản thân. Người nhát gan trực tiếp khóc lên, không khí như bùng nổ, inh ỏi yêu cầu phi hành đoàn cho một lời giải thích. Loa phát thanh lại vang lên, chúng tôi đang thử hạ cánh gấp, xin mọi người hãy đeo bình dưỡng khí, đừng hoảng loạn. Thân máy bay lắc lư, ánh sáng chói lóa, tiếng ồn ào của mọi người, tính mạng của tất cả người chê y máy bay đều mong manh như sợi dây, giọng điệu an ủi của nhân viên đoàn bay cũng vô cùng yếu ớt, lưỡi hái vô tình của tử thần đang ép sát, hỗn loạn cùng hoảng sợ nhanh chóng lan tràn, tiếng khóc hòa thành một mảng. Tôi không muốn chết, vợ con tôi còn đợi tôi về nhà, con tôi mới một tuổi. Cứu mạng, ai tới cứu chúng tôi với? Hàn Tử Phi yên lặng nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt trong sự rung lắc dữ dội trong khoang máy bay, ra sức lấy giấy bút trong ba lô ra, lấy lòng bàn tay kê lên, viết lên mấy chữ xiên xiên sẹo sẹo, di thư. Gửi Thẩm Mộ Thanh, máy bay rung lắc dữ dội, mấy chữ viết chê y giấy khúc khuỷu không thành hình, nước mắt Hàn Tử Phi đột nhiên rơi xuống. Máy bay vang lên tiếng nhắc nhở hành khách đè hai tay lên lưng ghế hàng trước, đề phòng va đập. Hàn Tử Phi lau mắt mang theo nước mắt tiếp tục viết. Phải vui vẻ, cô không nhìn rõ chữ chê y tờ giấy, dựa vào trí nhớ vẽ một mặt cười sơ sài, đặt tiêu bản bươm bướm cùng di thư cạnh nhau, đặt vào bình nước kim loại. Hàn Tử Phi làm xong tất cả, khẽ cong môi lên, mang theo nụ cười nhắm mắt, rơi vào bóng đêm vĩnh hằng. Máy bay rơi xuống mặt biển, ngọn lửa bùng lên ngút trời. Cát, chúc mừng cô Đường, thuận lợi đóng máy, cách chương.